Trường Sinh Đảo, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68 vòng vòng đê bèn xe như bông thanh DCG bao nhọn, 2, di uôn một ngờ phích si một máy chống là ơ ti cùng lúc ba ngờ kỳ khác không ngờ xích có phần áp đô cà trô, đin mám tên lửa vì vậy vẫn nhắm thẳng vào thật xích tiễn không đổi. Từ con robot từng đi nật xô tên lửa rít gào, mang kéo theo vệt khói chát xen dài rằng giặc lao về phía thần tiễn với thanh thế đáng sợ. Chúng một đòn này, chỉn sợ cho cốt hắn cũng chẳng còn. Nhưng dị ác biến tiếp tục xảy mi ra từ dưới đất tốt hàng loạt THT như Queen Quay nờ mừng sáng đích sủ loại y màu SAPXC sặc sỡ liên tiếp ban VN lên trời chi cao tình mần xua NVT dày DP chặt vừa kỳ quy lập chặn đê mấy chiến minh đê quy lập rám tên lửa này. Hệ thống quét hình cực nhã EZ lập tức cho Zion biết DC chiều gì đo trang sao chi ra. Ngườn vi, hàng loạt MPDT ngừa chi. Ai ai cũng thương tích DC cờ bay mình, nhưng thực lực mỗi ngườm đi DC quều không kém. Có vẻ như toàn bộ những ngườn mi còn sống trên thực nghiệm DTL Dixiel tụ tập về đắc tay. Và vì đo trả từng ăn quả no đê mây trắng bởi đê chám từ đo trồ, lạt ni thêm ma khí của ma giới quá đơn vạc trưng, tất BTT cả đều xác DT hịch chi CNH DQL kẻ thù chung trên DQL sâu lúc này là ai? Mù cũng biết con ra VQFN to đi tùng kia chẳng phải chi thứ tốt lành gì, còn thờ QLN tiễn tuy không đo trực yêu thích lăn vờ mờ, nhưng ít nhất tốt Havin cũng đê beng đơn vánh lạt ri thiêu tế đắc tó, vậy mà có DCCR muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của lúc này sao? Phạm đi xem hoàn càn VNHDT trả chứa, thạch tinh Hàn Quốc DT rui mù kìa chỉ CA súng vào DP chồng bào của mình sao? Thằng Đích Xiên, mau dừng tay lạt ri. Hay HBTN chưa biết con rắn kia cũng là ma tộc, không thể che nào, nhìn qua ai cũng biết mà chẳng lẽ não há gần teo vậy. Từng tiếng nghịch luận chửi bới từ khu rừng phía dưới vang lên, thực nghiệm đơ xè ao vốn yên ắng nay lạc phi tràn ngập sức sống. Khuôn mặt di uôn âm trầm, ai có đủ bà CGBN lý xanh tập hợp như CG bên kẻ này lạc bi chứ ba. Mà thôi cũng không còn quan trọng nữa, ta DBTM xe đệ GT được mục đơ xích hủy diệt hết thả ai cũng chẳng sao. Ầm ầm ầm, tên lửa nổ tung giữa xa trời gì, sóng khí mãnh liệt chất văng thầm sen tiễn ra xa, đi nềm lạnh smi hàng cây DMPDO ầm ầm vờ mờ trên đường bay của Hass. Trong phải BTM vi vài cây em xung quanh tâm vụ nổ, không còn vật gì tồn tại ai. Đám thiếu niên thiên tài vừa rồi còn DCG bướng dưới chửi bới, nay đã hoàn toàn yên tĩnh, như Ernie Vinh kẻ đó chưa xen trong vòng hủy diệt DGAO tan xác ngay lập tức QC, ai may mắn đa kinh gì ngoài thì lập tức bị QLR lực phản chớ dần đê tránh cho bấn tị NH. Cả BH một vùng đầm đi xác ngừa di và ma tộc uy lực của DT chám bom này không thể ẩn nghi ngờn. Giữa cái hố sâu tạ gao bởi lực công phá của DVQ phám tên lửa, vẫn còn hoại trích DCG bộng đây chưa có hai người ni. Gen và Orochi, Vio di trí đám tên lửa phát nổ GPXN với chỗ họ nhấc thành ra cả U2D chiều và gây hứa tinh chỉ uy lưu dư lực khủng khiếp từ vụ nổ. Tám cái đo trạch BTU của Orochi giờ chiều chờ còn lão di một mùi thì ít cháy khét bốc lên giữa ga rồi toàn bộ máu huyết chảnh mi ra DCCA bốc hơi. Gen thì khá hơn một chút tuy bị xem nổ DC kến chật vật nhưng trong vòng bà ô hộ tuyệt đơn nối của huyền vũ thủ cũng chịch bị Teo Dinangu váng mắt hoa một chút. Tuy vậy, huyền vũ thủ liên tục bị VQF ma khí của Orochi ăn mòn, lạ di phả di hứng chịt nu một loạt KT trọng kích như vậy cũng đo trả sớm hao hết phần lớn uy năng, vòng sáng lúc này à dầm DTI hạo thơm vô quanh, hình mai rùa diễn hóa ra đề ba bà ti hâu vệ cho Gen cũng tràn ngập vết nướn. Như bang tưởng DGA kết thúc lúc này, dị trích biến lạo di sật ri ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng DT action nhanh như chớp xuất hiện trước mắt Gen, lúc này cô còn DMP đang đòn vu óc lên mây vì dư chất của vụ nổ, phà non sapex vô cùng yếu ớt. Richard cược si là tích NH, HDTN trở lạ di DT Ray từ sớm, mục DH nick lệch BTN hành DCC ộng này không phải nhắm vào kinh mà là con nhóc này, cơ hội DC quá tới, phả ni một kích đắc tắt thủ. Lửa DX toen bao bọc xung quanh nắm đi bấn NM của Richard DT giả DX BTA DX tiêu ến mức QC cực thỉnh, vì một din mòn này, hắn DT giả phả CGB tích xúc lực lượng khá lâu chuyên tâm ấy BN nhẫn. Tựa như cái lò xo bịt nén lại chi cực đe dặn mi, này đô cả DB ến lúc phát ra rồi. Ba, rách, ra ta CTC, Gen còn chưa hiển nu chuyện gì sập hy ra, đã thấp bi lồng ngực DCO nhói, sau đó là tiếng xương cốt New GT vỡ vang lên thanh thúy, giữa Y3 cày khu rừng đắc đã chết lặng nghe vô cùng dọa ngừa bay. nắm Dokkervim của Richard như sao xẹt, mãnh liệt công phá vào vết nứt kích lớn nhấn của Huyền Vũ thủ, thành công DVQ phột kích. Tuy lực lượng bị chặn là Quillery khá nhiều, nhưng không thể VQF không nói, HD quá ép thủ rồi. Huỳnh, không khí quanh vị trí náo thơm DNX, Mappé, Chem và Chani VM tỏa ra từng vòng sóng khí mãnh liệt mà MPDT thừa án cũng có thể ô chờ nhìn thấy. Lực lượng khủng bố tràn vào cơ thể S, lập tức stop DP tránh nát hàng xương sư xích của gen DBHTQ tiên, sau đó ma khí liên tục ùa vào ăn mòn, phá nát nội tạng bên trong. Cô gái chịp kịp SP kêu lên một tiếng, sau đó bay DNA uy như con diều DMP dưới SA, đi bể lại y một tràng huyết vụ mơ hồ trên không trung. Gen, Nas tầm thoi thóp chứ tơng kiến một màn này, hai mắt thờ CCN tiễn DL gã DC cỏ lên, nhưng hắn hữu vô tâm mà vô lực, xương cốt toàn thân DBA bị dư chớ hình đánh cho dạn nữ GT trầm trọng, lúc này một DC Uila bé cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hakui Ellen cố gác gờ bên nhúc nhích thậm chí chưa CTN bò về phía trước, nhưng cái nhận được chỉ CGB là sự đau đớn kỹ BTCH liệt đến tận tâm can. Cải nm về thể xác lẫn tinh thờ VQFN đều bị Will Dodge nm kích châu thơm trọng. Cảm giác bất lực cùng tủi nhục liên tục ùa đã ến, làm ý chí của Hugston như hỏng mất. Vô dụng, bà in thân quá vô dụng, thiên tài gì chứ, không linh thể chất gì chứ nm. Chịch là một phế vật ăn hạp si, để tiêu ến ngực stoi mình thích cũng không thể che bà Willow vệ DH được. Toàn thân bịa phế, thần tiễn chỉ còn biết gào lên trong DGAO khổ, nhưng hắn cũng chẳng cách nào xoay chuỷ BTN càn khôn. Cả nom thức si một kích chưa chán nóc đã thực sự kết liễu đê chối phương, Richard hùng hồ tiếp tục lao lên. Rời nhỏ, DTN xịt đê chó cho ta. Từ cái đợt su ra VQFN cuối cùng còn sót lạt ni, lượng lớn huyết nhục nhanh chóng tổ hợp lạ ni thành thân hình Takeshi, lúc này trông ha VQFN hư nhược không chỉ yêu nổi, bước chân cũng mớ no ổn đi anh hơn trước giờ GT nhiều. Orochi trở lão di dạ nhưng ngừa di, đê mây che ôi mắt không còn tràn ngập ánh DN X-Men thâm thúy nữ Ita mà vô cùng bã ếch nhược, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn hà BHN rõ từng nét hận thù, na tơm chặt thanh quỷ kiếm, hà phrơn trạ di như DTN yên về phía gen đê mây trang này nhưng thoi thóp đích sang xa. Richard Thursi vậy, cư CGB lạnh cũng không ngăn cả dần, vòng vòng đét cần sen, thế cục truyền giờ ni, lên voi xuống chó khó ai ngờ no. Tình thế thay đô cổi, trước mũi đét cao nhọn hoắn tràn ngập thù hận DDRang lao về phía mình, Gen cũng bó tay hết cách. Thực tế vết thương do Richard gây ra đích xề xe thêm một lúc nữa đa cũng DTN ủ là hi đê chít cái mạ phinh nhỏ của cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gà có vòng bà Fro vệ của Huyền Vũ vẫn ngoan cường dựng lên tự đê mấy trộm thực hiện DT chúng chứ fast check của nó. Anh nói đúng, khả năng phà VQFN sẽ che của em thật quá kém. Gen cực kỳ diễu, nhà xem mà hít lão chi, hoàn toàn phó mặc cho số phận thứ y mà trước giờ ti cô ghét nhấn. Khuôn mặt chẳng tìm thức phi được nửa đi bị HNM huyết sách BTC của Orochi, lúc này DVQ phây vạn vẹo vô cùng khủng bố, hắn hét lớn Lucky si khí thế cả ngừ hy như phát cuồng, nhắm thẳng vào Gen. Vòng vòng đê chi ẩn sen, một thanh đê si cao nhọn, liệu đê tỏa là kết thúc, câu trả che LC là không, toàn chữ XB tinh dường như đã quên mất một ngừ gây. Bóng dáng bọc trong quầng sáng rực rỡ, từ xa cơ JP tốc phi hành lạm đi, vừa hay chặn DCA ược một kiếm của Orochi. Bằng chính thân thể CGB của hắn, kinh của trường sen sinh DT chạy tô, phập, đao tới, máu trả di. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩ tinh, chẳng nhìn ra nửa đưa hiểm giao đích sộng nào, dưới ninh như ngườm đi bị hy đuôi lâm là tên STHTE nào ngoài đưa anh chưa BH không và Kichi Hasen. Hành xử luôn không theo quy tắc MPDC, chỉ tuân theo một tín nhiệm không lợi không làm. Kinh của IMI ngày hôm nay lần đợt xô tiên DXBT ổi tính, làm cái việc mà HMPDN còn chưa bao giờ nghĩ đi tến. Đỡ một kiếm cho người y khác, Gen ngây ngốc nhìn bóng lưng DHTN nàng chắn trước mặt mình, trái tim dưới lớp xương sườn bần vỡ vụn khi tiết liệt cho phas D quộng, một ngụm máu theo DH nó trào ra, nhưng cô cũng không màng. Tạ cái chi sao, đây không giống anh mà. Kinh, tạ gây sao vậy, tổn tạ si của ba phách quinh chẳng phà bi df frail là ngoài ý muốn của anh và long thần sao? Việc gì phản vi lãng phí tính mạ tông của anh? Hàng loại BTT những câu hỏi thay phiên hiện ra, nhưng Gen không phát ra được một tiếng nào, cú DMP Zeta CTM của Richard như bình thừa tranh DC quá có thể đuôi oánh cho cô tan xác nếu trực tiếp nghẹt quy e lần kháng, dù có Huyền Vũ thủ đỡ cho nhưng cũng chỉnh xem là kéo thêm chút hơi tàn mà thôi. Xương Sveqiepen vỡ vụn, nội tạng nhưng bị xe thiêu đốt, mỗi lập PN mở miệng muốn nói chiều gì có một ngụm máu tươi ộc ra. Nhưng thanh âm không phát ra, không có nghĩ ga nước mắt không thể rơi. Gen Queen thứ 3 của trường nhưng sinh đê bè ao, lần DT trở du tiên biết khóc là vin đi tình mô tiên cảm thớ gì cái gì là điên mau lòng, bất kiết cam. Nước máu DT làm nhòe tờ phơm nhìn, ngực đau nhức như có vật gì DT nó muốn phá bỏ mà ra. Đau xót, đột nhiên thời chi gian trở nên cực kỳ chậm chạp, ngực đe dao như IBC giống như một ngọn lửa đích xăng không ngừng thiêu đốt cốt. Lưỡi kiếm của Orochi từ từ đi châm sâu vào ngực xây kinh, Haki CN còn khuyến mãi thêm cho một lượng ma khí tinh thuật CCN, đưa hết vào cơ thể đơ đê tiêu ối thủ. Hai người Na Uy cứ thế nhích lên từng chút một lùi dần về phía Gen. Kinh một tay Nakuyem lấm đi lưỡi kiếm của Orochi, ánh mắt PDT lạnh men NH băng vẫn không đi bổi, chỉ là bàn tay nó xem chặt, không hề có ý buông ra, thậm chí nhìn thơ Free Richard từ đưa sạch CZ bên xa cực si gần DC quánh đê quến, hám sen cũng không mà Tihi may giao đô cộng. Ngoại Tihi trừ Hanon, những vê quinh ai còn tỉnh táo ở hiện trường DC kiều lâm vào tình trạng kích DB ổng cùng cực. Frozen, Cloder trung thành hay Robert, DCL lo là Tông Hafas có sơ si ra chuyện gì, thì bọn họ hết đô cường về quê mẹ. Richard ánh mắt tràn ngập hưng phơm PDN, đúng là đê xây mòn gót sắt không thấm xây, vô tâm mà đê têu ợi bánh đê chiến tận mồm. Lúc này không ra tay thì còn lúc nào? Thẫn tiễn bộ ránh thê thả CGBM, đã thôi gào thét nhưng trong ánh mắt Hanon tràn ngập sự bấp bê, tê cam cùng phẫn nộ. Tạ IB sao, tạ bai sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tư cách DBT ở đắc toàn cho cô ấm xây ta cũng không có. Tạ gì sao luôn là hát, tạo gì sao ta lạn vị yếu đo gối như vậy, hai mắn há vin đỏ lên cũng không phát hiện đắc tược lệ nóng DLGT mặt. Cuối cùng cũng đo chề ba ta gặp DH ngược ngươi, hai tay na xem cây nờ mờn đi yếu khí của Di Uân run lên vì kích DV quy phộng. Hát tân trờn cơ hội này quá lâu rồi. Giết chết kinh của trường sinh Din Meacto, báo thù cho vô số anh em chiến sĩ NM táng mạc quy ngoài vũ trụ. Nếu đơn vượt một bước lên chờ ti, trở thành kinh của IMI, hánh mần có thể thay DVQ phổi cái thế giới thối nát này. Bước DQL số tiên của kế hoạch GBCH to lớn Achi là phản vi giết chết HQN, giết chết thiếu niên tóc cha phơng, khuôn mặt hợp ích hững kia. Giữa y bà chờ kỳ con robot Omega nhất THC khẩm siêu súng trường mà QL nhớ BHT của mình khỏi vai, khởi đạo ống Nga QL. Năng lượng LED hình thành một quản cơ ti hù nhỏ nơi đỉnh súng. Di Uân GCCT khoát bóp cỏ, veo, u, vầng sáng mà OKNH mẽ từ nòng súng 3CCN ra thẳng DXBTN chỗ Hammer PDN. Kinh của IMI, chết DTI cách chương.